Chúng ta đi tiếp cái bài hồi sáng về sáu thức. Nhị thức, thị thức, thiền thức, thân thức, ý thức. Rõ thức, sự rõ biết thật sự. Nhị thức, sự rõ biết các âm thanh. Thiền thức, tỷ thức, thiệt thức, sự rõ biết các vị, thân thức, sự rõ biết xúc chạm, quần áo, ý thức, sự rõ biết xúc chạm gì? thọ tưởng hành gì đang có mặt? Chúng ta thấy rõ pháp chưa? Vậy là mình hiểu khi nói về sáu thức là sự rõ biết như vậy ha. Giờ mắt chớp cái đi. Chớp mắt cái. Rõ biết mắt chớp là gì? Thân thức. Có tiếng máy bay bay trên trời á. Rõ biết tiếng máy bay là gì? hiểu chứ. Giờ thấy nè, rõ biết cái nước miếng trong miệng là gì, rõ biết cái lưỡi nằm trong cái miệng là gì. Thần thức biết cái lưỡi nằm trong cái miệng nó đang đụng mà nó là gì, biết cái sự đụng chạm cái lưỡi ở trong miệng á, thân thức biết cái đụng nha, chừng nào biết cái vị á, trong cái lưỡi á thì mới là thiệt thức. Trái sầu riêng màu gì? Màu vàng. Xanh vàng. Chính như màu vàng. Nhiều vàng xanh rồi trắng vậy. À, vàng xanh trắng đó là cái gì? Sắc tưởng. Mùi cái trái sầu riêng sao? Thơm không? Có người nào khó chịu với mùi trái sầu riêng không? Không hả? Chà, vậy là mua sầu riêng lên đây ăn là tốt. Vậy bây giờ nói về mùi trái sầu riêng là cái gì? Hương tử. Hương hay vị? Hương. Vậy sầu riêng ăn ngon không? Ngon. Vị nó chua hay là mặn? Có ai chảy nước miếng không? Chảy nước miếng luôn. Chảy nước xuống đi để nó ngọt. Thì đó là cái gì? Vị tưởng. Tất nhiên là chúng ta đang nhớ về cái vị của trái sầu riêng. Hồi nãy là chúng ta đang nhớ về cái hương của trái sầu riêng. Trước đó là chúng ta nhớ về cái hình ảnh của trái sầu riêng. Thành ra khi nói một trái sầu riêng thôi là chúng ta thấy có bao nhiêu pháp rỗng rồi. Đúng hay không? Rồi còn nhớ hôm trước nữa. Ông kia ông nói ăn sầu riêng ăn gì mà ăn lẻ vậy? Nó là kèm theo gì? Lỡ gì nữa? Ok, sắc tưởng thứ hai nữa. Lại có hình ảnh của ổng. Đúng không? Để nhớ cho sầu riêng có thấy thèm không? Cái chữ thèm này diễn đạt là vị tưởng hay là hương tưởng? Thèm là vị tưởng hay hương tưởng? Ý tưởng. Có ý tưởng không? Không có. Có mấy tưởng chú? Không thèm là gì? Chị nghĩ có cái hành trong đó từ tâm không? Thọ tâm. Thèm mà diễn tả cái thèm thế coi. Thọ cô diễn tả cái thèm đi. Thèm là mình thèm cái vị của nó nè, cái mùi của nó nè, rồi cái vị thì mạnh nhất á, cái thèm, khi mình nói thèm đó, cái vị nó mạnh nhất. Đó là mình đang nói về khách, nói về chủ đi, cái thèm ra sao? Có cái tham trong đó nhiều lắm. Nhiều lắm. Mình nó như thế nào? Dục để mình thưởng thức, dục trong người trước tiên, mình cảm thấy mình thèm, nghĩa là có cái dục mạnh trước, rõ hơn chút nữa. Dùng tưởng chảy nước miếng là cái bên ngoài. Muốn cái muốn đó rồi sao? Cái này nhắc kiểu này xong thôi chắc nghỉ sớm đi ra quận 13. Diễn tả đi. Thì ái đó mà diễn tả đi. Nghĩ tới nó hoài. Còn bên ngoài. Diễn tả cái thèm cái diễn tả làm sao? Cô Phi. Tại nhiều khi chảy nước miếng không phải thèm đó, tại nhiều khi do cái xúc chạm vật lý, khi mà ở trong cái nhãn xúc hoặc là trong cái ý xúc, nhà xem lại trong đó thì mình có cái cảm giác như thế nào, bức xúc không có ăn. Khi nhìn cái thức ăn á, hoặc là khi nhắc đến nhiều khi mình có thể mình chảy nước miếng, mà trong cái đó coi coi mình có dục có ái không, thọ trong người mình có động chuyển có thay đổi hay không. Cái mà con kêu diễn tả đây là diễn tả cái gì? Cái thọ. Cái thọ mà không ai diễn tả hết. Diễn tả cái thọ đi. Khổ thọ. Chưa có diễn tả được cái thọ là cái cảm giác trong người như thế nào. Cảm giác trong người nó bồn chồn hay là nó hơi khao khát, cảm giác trong người nó hơi dâng lên. Đó là diễn tả về cái thọ đó. Tùy theo mỗi một trường hợp mà cái thọ đó, cái cảm giác đó nó động chuyển như thế nào, mình phải nhìn ra được cái tướng của nó, thì nhìn ra cái tướng đó mới gọi là nhìn thấy cái thọ. Khi mà nói về một cái vấn đề gì đó mà dính mắc trong cái vấn đề gì đó, đó chính là phải nhìn vào trong cái thọ và phải nhìn thấy được cái sự động chuyển của cái thọ đó. Mà đôi khi á, trong cái sự tu tập cảm thọ này nó cũng vi tế lắm. Vi tế lắm. Có nhiều khi á, mình nhìn thấy bên trong mình á, mình thấy mình không có động chuyển. Có những cái chuyện nó diễn tiến ra đó, gọi là những cái chuyện nó rất là náo động. Những cái chuyện sân hận đang gây gổ gì đó, mình nhìn thấy bên tâm mình nó không có động chuyển. Nhưng mà cũng phải cẩn trọng đó. Nếu như nó đang im lìm, mình nhìn vô mà mình thấy nó đang im lìm thì cũng phải cẩn trọng đó. Nhưng con đã nói với chúng ta rồi, đó là do cái gì? Đâu nè? Có bao giờ có những cái chuyện gì đó xảy ra mà nó sân hận, nó gây ra những cái vấn đề, người ta đang sân hận với mình, hay là người ta đang mắng chửi mình, hay là người ta đang sân hận gây gổ gì đó, mà mình nhìn vô bên trong mình vẫn thấy mình im không? À. Trong lúc đó mình không, trong cái cảm giác toàn thân thì mình không có rõ biết được cái chuyện. Nhưng mà nếu có những khi nào mà mình có cái sự trải nghiệm là mình thấy mình đang tu tập, mình vững vàng, mình rõ biết cảm giác toàn thân, nhưng mà là mình thấy tâm mình không có động. thấy tí xíu mà khỏi là cái đó là mình cẩn thận rằng là nó đang thọ nhận mình có thọ gì. Đúng rồi, con đã nói với chúng ta rồi. Và đó là chúng ta đã có sự tu tập tốt rồi đó. Tất nhiên là tu tập tới một cái giai đoạn nào đó đó, thì nhiều khi có những chuyện sân hận, có những chuyện người ta mắng nhiếc sỉ vả mình phía bên ngoài, nhưng mà mình nhìn tâm mình vẫn thấy nó lặng lẽ. Hoặc là khi động chuyện, khi nghe người ta nói những chuyện bày khác, những lời nặng nhẹ đối với mình nhìn vô trong mình mới thấy tâm mình nó lặng lẽ. Nhưng mà trong sự lặng lẽ đó hãy coi chừng, nó đang thọ nhận cái âm thanh phía bên ngoài mừng cái thọ không khổ không lạc đó. Nên đây là người có tu tập à, và tu tập khá rồi nha. Cho nên là người ta sỉ vả, người ta xúc phạm mình rất là nặng nề, nhưng mà bên trong mình vẫn an tịnh lặng lẽ. Nhưng mà phải tiếp tục theo dõi nó nữa, tại vì có thể sau đó, đêm hôm đó hoặc ngày sau hôm đó, có thể mình sẽ có những cảm giác buồn buồn. Buồn buồn nhẹ nhẹ thôi à, cô không thấy mình hờ mình trách người ta nữa, buồn buồn. Thì khi đó nhìn lại phải biết là mình đang, cái lúc đó đó là mình đã thọ nhận vấn đề đó bằng cái thọ không khổ không lạc. Thành ra nó vi tế lắm, nó vi tế lắm. Không phải là mình chỉ nhìn mình ngay cái khi mà va trận, mà mình còn phải nhìn mình sau khi trận đấu đã xong, sau khi va trận đã xong, cái thọ còn để lại trong mình, có thể nó chưa phát tán ra. Chiều hôm nay thấy như vậy, nhưng có thể tối hôm nay nó vẫn im, nó im phăng phắc. Nhưng sáng hôm sau vậy có thể có một cái buồn nhẹ nhẹ. Cô nói đi. Chỗ này thì thấy đôi khi đó, ngay cái lúc đó đó, mình không phải là không khổ không lạc, nhưng mà mình ở trong cái trạng thái gần như đóng kịch. Nghĩa là nếu nói cái pháp né thì cũng không đúng lắm, là tại vì mình có cái khả năng để mình ngự trị cái thân của mình, nó không có bùng nổ ra cái tâm sân, nó không có. Nhưng mà mình đóng kịch, mình không có thật ở trong đó, không phải phi khổ phi lạc đâu, chị sẽ thấy rõ ràng không phải phi khổ phi lạc, mà mình đóng kịch. Nghĩa là mình đóng kịch, mình có thể nói mình kịch sĩ giỏi, cho nên mình không có bộc lộ cái gì hết, mà sự thật đó bên trong đó, sau cái phút đó rồi nó bùng nổ mạnh hơn cái lúc hiện tại nữa. Cái kinh nghiệm của chị Thiệu như thế, cái điều cô nói là đúng đó. Dạ. Mà nó đúng với lại cái thọ và cái trải nghiệm của cô. Yeah. Và điều đó cũng đúng đối với những người trong cái sự là giai đoạn đầu mà biết tu tập tâm thì nó sẽ như vậy đó. Yeah. Nhưng mà giai đoạn đầu biết tu tập tâm mà kiềm chế được như vậy là tốt rồi. Là tốt rồi. Bởi vì hôm trước Dự Thiện mới cố tình hỏi cô cái pháp né, cái trạng thái như thế nào. Coi cái đó đó là thật sự nó né hay là nó đóng kịch hay là nó cái gì đó. Dự Thiện chưa phân tách nổi cái chỗ đó. Cái đó chính là sự kiềm chế. Sự kiềm chế. Dạ. Kiềm chế có phải là né không? Kiềm chế khác, mà né là khác. Mình không đối diện với nó mà mình né tránh. Thì tất nhiên là trong đó có cái kiềm chế và có cái sức mạnh của mình để mình không tùy đổ. Theo cái pháp lúc đó đang có trong tâm cô. Dạ. Nếu như trong tâm cô suy nghĩ là thôi mình né cái vấn đề này đi thì nó sẽ trở thành là né. Dạ. Nhưng nếu trong tâm cô xem xét là bây giờ mình nên kiềm chế thì nó trở thành kiềm chế. Hai pháp khác nhau. Yeah. Ăn thua cái tác ý lúc đầu trong tâm cô. Con hiểu ha? Yeah. Thì cái điều của nó là đúng. Đối với một người còn sanh khởi cảm thọ nhưng mà phải kiềm chế. Yeah. Thì đó là đóng kịch. Nhưng ở đóng kịch không phải. Đóng kịch là cái người ta giả tạo phía ngoài. Nhưng mà đối với một người mới tu á, mà làm được cái kịch đó cũng được, con chấp nhận hết. Bước đầu của sự tu á, yeah. là dù giận dù sân trong lòng nhưng mà làm như mặt bên ngoài không có, được không sao, đó là có sự kiềm chế, có sự chế ngự nhiếp phục được cái cảm giác đang lên của mình, được tốt. Chứ đừng nói là đóng kịch là không, tôi cứ bung ra thoải mái, như vậy thì không phải tu nữa rồi. Thành ra bước đầu chấp nhận những cái pháp là đóng kịch, kiềm chế hay là né thì được hết. Nhưng mà rồi đến một lúc nào đó đó, thì khi thấy, khi nghe đó, mình luôn luôn nhìn vào trong cái tâm của mình và mình thấy nó không có động chuyển. Phần nhiều là nó không động chuyển. Nhiều đang nói, đang nghe một cách bình thường. Rồi sau đó mình sẽ có những cái bài tập của những cái vấn đề không bình thường. Khi người ta nói nặng, nói nhẹ mình, sỉ vả mình hay mắng nhiếc mình, mình nhìn vào bên trong, mình vẫn thấy nó im. Nó im rõ ràng, nó an tịnh rõ ràng, nó im phăng phắc rõ ràng như vậy. Hoàn toàn im. Như thế đó. Như thế đó. Nhưng mà sau đó mình thấy nó có những cái buồn man mác, thì mới biết rằng là khi thấy, khi nghe đó là mình đã tiếp nhận bằng cái thọ không khổ không lạc. Mình còn kể những cái chuyện đó, nó thô, đơn giản hơn thôi. Như con lần con đi một cái đám ma ba của một người bạn. Thì ở đây nè, thì đi vô trong cái đám ma, và lúc mà đem cái quan tài vào bên trong đó, thì cũng có những người òa khóc. Thì con vẫn luôn theo dõi cảm giác của mình, nhưng mà không hiểu sao nó vẫn cứ chảy nước mắt. Cảm giác của mình thì hoàn toàn thấy mình không có động, không có động chuyển, nhưng mà nước mắt nó vẫn cứ chảy ra. Lúc đó con cảm thấy mắc cỡ hay xấu hổ. Tương đối sao mình tu tập mà mình còn dao động như thế này. Nhưng mà thật là khổ thay là cái thọ bên trong nó không có động. Trong người mình nó im, mà nó im dữ lắm. Nó không hề động nhưng mà nước mắt nó vẫn chảy. Vì sao này không có biết nó là cái gì. Rồi về Việt Nam thì đi chơi với gia đình. Thì ở nhà cũng mở tivi lên coi, rồi coi cái kịch. Có những cái kịch bi hài, xúc động đó. Thì coi như vậy mình vẫn quan sát cái cảm thọ trong mình. Và con vẫn thấy trong người nó rất là, nó yên, thật là yên vậy đó. Nhưng mà tới những cái cao trào của nó, thì con lại vẫn cứ chảy nước mắt. Mặc dù bên trong là nhìn vô là mình thấy rõ ràng rồi, mình nó rất là yên. Nhưng mà nước mắt ở đâu nó vẫn cứ ứa ra. Mà thọ bên trong mình thấy rõ ràng mình đang rất là yên, không có động chuyển. Và nhìn vô thì tưởng chắc là mình xúc động đối với cái vở kịch đó mình mới chảy nước mắt. Nhưng mà không, mình không có hề xúc động. Mình quan sát mình rất là rõ ràng, nhưng vì sao chảy nước mắt trong hai trường hợp đó? Vì sao? Những người xung quanh họ khóc, họ chảy nước mắt, cho nên làm cho cái thân nó cũng bắt chước theo, cái tâm nó động. Không, nó tâm không động. Tâm nó không động. Trong hai trường hợp là tâm không hề động, thọ không hề động nhưng mà nước mắt vẫn chảy. Chảy tức độc lập. Bây giờ nếu mà nhìn ra mà nói một cách chân thật, Đó chính là cái gì? Lậu hoặc. Lậu hoặc. Mà nói kỹ hơn chút xíu, đó được gọi là ái tùy miên. Tùy miên. Tùy miên là nó ngấm ngầm, mà nó ngấm ngầm mà thâm sâu ở trong cái lòng đất á. Chúng ta hiểu có những cái mạch nước ngầm không? Nó nằm thâm sâu ở trong lòng đất mà khoải khoang đến mà nhiều khi cả chục mét mà chưa có tìm ra những cái mạch nước đó đó. Thì cái chữ tùy miên nó mang cái nghĩa đó đó. Tùy miên nó mang cái nghĩa đó đó. Mỗi lần nước mắt con chảy ra như vậy thì thứ nhất là con cảm thấy xấu hổ. Xấu hổ là người ta nhìn thấy mình chảy nước mắt, người ta cười, mình nói, người ta nói mình là sao mà cái tâm động quá vậy. Nhưng mà mình xem trong tâm của mình đó, thì nó hoàn toàn không có động. Nhưng mà sau đó cứ quán sát lại những cái trường hợp đó, tại sao mình có cái vấn đề đó. Thì bây giờ nhìn nhận lại thì thực sự mà nói công nhận đó, đó chính là gì? Những cái mạch nước ngầm mà sâu ở trong lòng đất mà nó ra, được gọi là ái tùy miên, hay là dục lậu và hữu lậu ngấm ngầm và vi tế trong nội tâm của mình, không có dễ nhìn thấy. Còn khi gặp gọi là những cái trận rất là nặng nề mà mình không có hề chảy nước mắt, bên trong thì nó vẫn im thanh thích, bên ngoài thì gương mặt vẫn là bình thản. Nhưng mà đừng có tưởng là mình đã hay, mình đã hết. Nhưng mà cũng phải công nhận đó là một cái sự tu tập, một bước đi đã khá xa, khá sâu đó. Nhưng mà chưa phải là hết. Nó còn là vì sau đó, một ngày sau đó, nó có những cái cảm giác không vui được trong lòng. Nó không vui vậy đó. Nụ cười nở mà nó thấy nó nở không trọn vẹn, không thật sự là một nụ cười tươi. Chỉ đơn thuần như vậy thôi. Thì nhìn lại như vậy biết là nó có động chứ không phải không. Nó có thấm, nó có bị vô đó không phải không. Cho nên về sau này mà khi mà nghe như vậy á, khi con đang nghe như vậy mà con nhìn bên trong con thấy có một sự im lặng như vậy, tắt ý. À, đang thọ nhận mừng thọ không khổ không lạc nữa hả? Chấm dứt việc thọ nhận này ngay. Không cho tâm thọ nhận nữa. Tắt ý. Nếu mà im lặng ngấm ngầm mà theo dõi cái cảm thọ không khổ không lạc á, sự đang yên, thật là yên đó, thì cũng chính là đang mở cửa cho phía bên ngoài chảy vào trong tâm. Đây một sự rất là rất rất là vi tế. Vi tế dữ lắm là vi tế. Khi mà chúng ta nhìn ra được tới cái sự động chuyển của cái thọ không khổ không lạc là một cái bước đi khá xa trong cái sự tu tập mà về quán cảm thọ của chúng ta đó. Mình khi mà nhìn thấy như vậy á, thì sau này mà khi mà con thấy con yên, khi nghe những cái vấn đề gì khác là tắt ý, là tắt, không có thọ nhận nữa, là không cho thọ nhận cái phút đó. Còn mà yên lặng về với cái tâm mà an tịnh, mà yên lặng sâu lắng, chính là cái sự thọ nhận đầy đủ cái pháp đó đó. Nó vi tế kìa không? Hết sức là vi tế. Mà khi con nhận ra cái điều đó, con lại một lần nữa là hỡi ơi với cái hai cái chữ là đắng cay. Đắng cay ở chỗ là vô tới những cái pháp vi tế này là khó thấy quá. Hết sức là khó thấy, hết sức là khó thấy. Nhưng mà không sao, tại vì sao? Chúng ta cứ đi từ từ. Lên được một nấc thang thì từ từ sẽ lên nấc thang thứ hai, sẽ lên nấc thang thứ ba, chứ không có gì là khó đâu. Chứ đừng nghe thấy con nói khó là mình nản lòng nha. Ví dụ như Phượng nói là bây giờ đừng cho nó thọ nhận trong cái cảm thọ không khổ không lạc, như vậy có nghĩa là khi mà đi cái đám tang đó mà nói là không cho nó thọ nhận mà không có công lạc thì hãy thọ nhận bằng cái gì? Thọ khổ không? Là tất nhiên là ngay cái thọ không khổ không lạc đó mà nó có cái sự sâu sắc an tịnh đó là biết là nó vẫn đang thọ. Cho nên khi cắt không cho nó có một cái cảm thọ sâu sắc trong lúc đó thì tất nhiên là cắt cái đường vào của cái ngoại cảnh đó. Thì khi đó về trong cái thọ không khổ không lạc, nhưng mà cái thọ không khổ không lạc gọi là yên của cái tâm. Vì cái sự tác ý khi diễn ra nên nó có cái sự ngăn cản không cho pháp đi vào trong nội tâm. Chị hiểu không? Nó vẫn yên nhưng mà yên nhẹ nhàng chứ không có lắng động và sâu sắc và tiếp nhận cái pháp đó nữa. Và yên một cách là đóng cửa, chứ cái kia là yên nhưng mà nó mở cửa. Nói kinh như vậy đó. Thưa cô, thường thường người ta nói rằng là khi mà có chảy nước mắt, khi mà có cái sự xúc cảm thì là có thọ ôm, thì cái thọ ôm đó là một cái hình thức vi tế của cái tâm sân. Thì đôi khi nhiều chuyện thấy nó không có phải là đúng, nó vi tế của tâm sân. Nhưng mà nhiều chuyện nghĩ rằng là có thể như cái trường hợp hồi nãy cô nói là do lậu hoặc mà mình chưa có nhận ra thôi, thì thì em thấy cái đó có lý hơn. Chứ còn nói rằng là sân vi tế thì thật sự hiện tại lúc đó người ta cảm xúc một cái gì thương đau ghê lắm, chứ không có có gì mà giận ở trong đó. Thương một cái người đó quá thì là không không có phải là giận rồi, nhưng mà người ta nói rằng là đó là cái tâm sân vi tế, thì chị không biết phải hay không. Dạ không, như là hoàn toàn không có sân trong đó. Ừ, tùy theo cái pháp chứ đâu phải cái dạ, cái ưu nào mà nó cũng có cái sân. Dạ, ừ. Dạ. Ví dụ như có những cái buồn vì thấy cái sự tu tập của mình nó còn yếu kém quá, hay là có những cái buồn vì thấy những cái sai này nọ kia của mình, mà nhìn bên trong mình chỉ thấy thuần là một cái cảm giác buồn thôi, chứ không có cái gì mà bức bối bức xúc trong người hết. Cũng một cái buồn nhưng trong cái buồn mà nó có sự bức bối bức xúc thì nó có cái sân, mà trong cái buồn mà nó không có sự bức bối bức xúc mà nó không có cái sân. Thành ra cái vấn đề phải nhìn ra được cái thọ là vậy đó. Cô hiểu ha? Cô hiểu không? Tất nhiên là trong một cái buồn mà nó không có cái sự bức bối bức xúc thì cái đó buồn nó không có sân, cái ưu đó không có sân. Còn trong một cái buồn mà nó có bức bối bức xúc thì nó có sân. Dạ.